Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 655 phiên ngoại xá Ân Nguyên bằng ý thức hồi phục khi đệ nhất cảm giác chính là đau đầu. Đệ nhị cảm giác còn lại là, hắn có phải hay không ngồi ở con nhím thượng? Vẫn là không có mặc quần ngồi suốt một đêm cái loại này, đệ tam cảm giác. Ở Nguyên Băng có loại thứ ba cảm giác nháy mắt. Hắn đem đè ở chính mình trên người trọng vật cấp một chân đặng đi ra ngoài. Ngao! Hai tiếng chu lên đồng thời vang lên, bất quá Nguyên Băng kêu đến có điểm thảm. Bị hắn đá ra đi người tắc kêu đến có điểm phẫn nộ thêm bất mãn, trên mặt vết máu đã làm thấu nam. Nhân hung hăng trừng mắt Nguyên Băng nhíu mày. Hắn mông như thế nào như vậy đau? Cảm giác nứt ra rồi giống nhau. Duỗi tay một sờ đến một tay huyết. Huyết chung còn hỗn hợp nào đó hắn lại quen thuộc bất quá chất lỏng. Người có loại, Nguyên Băng biểu tình rạn nứt. Hắc khí trong chớp mắt bao phủ toàn thân. Nắm lên bị ném đến một bên tụ tiễn. Giơ tay chính là liên tục tam tiễn bắn ra. Nam nhân đang ở nhìn chằm chằm Nguyên Băng ngực xem. Nơi đó để lại hắn chảo cắn dấu vết, mông cùng phần eo nhiều nhất, nhìn, hắn lại tưởng nhào lên đi, phốc phốc phốc, tam tiễn đồng thời phân biệt bắn trúng nam nhân đôi mắt, yết hầu cùng trái tim yếu hại, nhưng trừ bỏ bắn trúng đôi mắt kia chỉ, nam nhân nhắm mắt chán một chút, mặt khác hai chỉ ở bắn trúng nam nhân thân thể sau phát ra tựa như thạch khí đánh nhau giòn vang, toàn bộ rơi xuống đến da thú thượng, ngao. Bị công kích nam nhân phát cuồng, xông lên đi một quyền tạp trung Nguyên Băng mũi, Nguyên Băng xa chiến là vương, cận chiến là cha, đương trường che lại cái mũi thống khổ kêu rên một tiếng. Máu mũi cùng sinh lý tính nước mắt đồng thời chảy ra, mà công kích nam nhân kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, vô luận xa chiến cùng cận chiến đối hắn cũng chưa cái gì khác nhau. Lúc này hắn đem Nguyên Băng đương địch nhân xem. Tuy rằng không nghĩ giết hắn, nhưng bản năng liền tưởng phế bỏ hắn sức chiến đấu. Ở một quyền tập trung đối phương mũi sau, lại là liên tục hai quyền anh hướng này tương đối mềm mại bụng, Nguyên Băng chịu đựng khôn kể thống. Khổ, muốn ngay tại chỗ cút ngay tránh đi nam nhân công kích, chính là hắn tốc độ so nam nhân chậm không? Ngừng một thành hai thành, nam nhân phi phác tiến lên dùng thân thể thật mạnh ngăn chặn hắn. Nhéo lên nắm tay. Liên tiếp đảo ở hắn bụng, ngô, Nguyên Băng cuộn tròn khởi thân thể, bị đánh đến thẳng không dậy nổi eo, cuối cùng một quyền thật mạnh dừng ở hắn dạ dày bộ, này một quyền. Hoàn toàn tan rã Nguyên Băng sức chống cự, Nguyên Băng một bên nôn mửa, một bên nỗ lực đi câu bị đánh bay tụ tiễn, ca. Bàn tay bị ngạnh sinh sinh kéo xuống tiết, Nguyên Băng phát ra kêu thảm thiết. Uốn lượn thân mình bất động, nam nhân vừa rồi liền có điểm ý tứ. Hiện giờ thân thể trực tiếp tiếp xúc càng là đã chịu kích thích. Thấy dưới thân người thành thật, nâng lên hắn một chân giá lâm chính mình trên vai. Liền nghiêng người tư thế liền. Ngô, lại là một tiếng kêu rên, nhưng Nguyên Băng lại không có dãy giụa. Hắn tựa hồ khuất phục tùy ý nam nhân ở trên người hắn phát tiết 5 phút. 10 phút, Nguyên Băng thân thể câu lũ. Ngón tay nhét vào trong miệng, tựa hồ ở nhẫn nại đau đớn, đương nam nhân trầm mặc tốc độ càng lúc càng nhanh. Công kích càng ngày càng hung mãnh, thần trí mơ hồ trong nháy mắt, Nguyên Băng đột nhiên giơ tay giải ra một bao bột phấn, phốc đông. Nam nhân phát tiết ra đồng thời, ngã quỵ, Nguyên Băng cũng mơ hồ trong chốc lát. Đây là cửu nguyên tư tế đại nhân độc môn mê dược. Lòng bàn tay đại một bọc nhỏ là có thể mê đảo một đám giác nghiêu. Nhậm là lại lợi hại chiến sĩ nếu không có đề phòng. Cũng là nghe vị tức đảo. Loại này thuốc bột tuy rằng có giải dược, nhưng dược tính quá lợi hại. Trước đó dùng hiệu quả cũng không phải tuyệt đối. Nguyên Băng dùng sức đẩy ra nam nhân. Hướng lều chạy khẩu bò đi. Hắn không nghĩ chờ. Hắn muốn lập tức khôi phục hành động lực. Nam nhân thế nhưng còn có chi giác. Chỉ là phản ứng thực trì độn. Hắn duỗi tay. Muốn bắt lấy Nguyên Băng, giơ tay động tác lại cực chậm, Nguyên Băng duỗi tay kéo ra một cái tiểu phùng. Nắm lên một phen băng tiết xoa đến trên mặt, lại tắc một ít tiến vào trong miệng, cả người lập tức tỉnh táo lại, ghé vào tại chỗ hơi chút khôi phục một chút thể lực. Bò lên, cắn răng nhắm mắt thử 2 lần mới khép lại tay phải khớp xương. Lúc sau dùng mảnh vải bọc khởi tay phải, tay trái từ chữ vật cốt vòng trung móc ra một phen sắc bén cốt đao đi hướng ngã trên mặt đất nam. Nhân, mũi đao chống lại nam nhân cổ, nam nhân trợn tròn mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Trong mắt hắn không có xin tha cùng hối hận, chỉ có vô tận hung ác cùng tàn nhẫn, Nguyên Băng cúi đầu. Không có bị thương tay trái một chút dùng sức, ta hẳn là đang xem thanh ngươi mặt ánh mắt đầu tiên liền giết ngươi. Đỉnh Việt tu trưởng đại nhân, Nguyên Băng tức giận bị áp lực ở mặt ngoài hạ. Nếu không phải hắn ở nhìn đến nam nhân ánh mắt đầu tiên cảm thấy quen mắt, hoài nghi đối phương rất có thể chính là Đỉnh Việt tu trưởng Thù Nghệ khi. Hắn như thế nào sẽ đốn như vậy một đốn? Chính là bởi vì mặc cùng gia hỏa này quan hệ còn tính không tồi. Người này còn ba ba đưa tới 6 cái thần huyết thạch. Hắn mới có thể nhất thời não trừu cho rằng đối phương là bạn không phải địch, nhưng địch nhân chính là địch nhân. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, ra chuyện gì, Nguyên Băng không có chút nào do dự. Giơ lên cốt đao, dùng hết toàn thân sức lực chặt bỏ. Đang, vật cứng đánh nhau thanh âm vang lên, Thù Nghệ cổ như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, Nguyên Băng không tin tà mà nhìn xem lưỡi dao. Lại là một đao chiều hắn mặt bộ đánh xuống, đang. Lần này lưỡi dao thế nhưng va chạm ra hỏa hoa. Ra hỏa này thân thể sao lại thế này? Nguyên Băng giận cực, liên tiếp số đao chém vào đối phương thân thể các nơi yếu hại thượng, không có hiệu quả. Vô luận hắn dùng bao lớn sức lực, vô luận hắn là phách chém vẫn là tước chọn. Lưỡi dao dừng ở đối phương trên người chỉ để lại một ít màu trắng dấu vết. Liền điểm ra giấy cũng chưa đem đối phương sát phá, ta thao ngươi tổ tông. Không thể nhịn được nữa hạ. Liên tiếp ác độc mắng từ Nguyên Băng trong miệng bính ra, con mẹ nó hắn thế nhưng liền báo thù đều làm không được. Chẳng lẽ hắn liền như vậy bạch bị thao, bạch bị tấu sao? Không tin tà, Nguyên Băng từ chữ vật cốt vòng chung lấy ra các loại đả thương người vũ khí thậm chí độc dược. Lúc này lều trại ngoại bỗng nhiên truyền đến tiếng người. Cái kia Mộc Thành chiến sĩ, ngươi có khỏe không? Cửa thành khai, ngươi muốn hay không đi vào? Là tối hôm qua du thương, Nguyên Băng phỏng đoán bọn họ chỉ sợ không phải cố ý tới kêu hắn, mà là nghe được nơi này động tĩnh chạy tới nhìn xem tình huống. Ta đã biết. Cảm ơn, các ngươi đi vào trước đi. Nguyên Băng thoáng giơ lên tiếng nói, bên ngoài du thương nghe Nguyên Băng thanh âm bình thường, không xác định lều trại phát sinh sự tình gì, bọn họ cũng không dám dễ dàng tiến vào. Ở cùng Nguyên Băng chào hỏi sau thực mau liền rời đi. Nguyên Băng thu hồi sở hữu vũ khí, từ độc dược chúng tuyển để cho người thống khổ một loại. Ngẫm lại, dứt khoát đem sở hữu độc dược quậy với nhau, niết khai Thù Nghệ miệng ngạnh cho hắn tắc đi vào. Độc dược quá nhiều, có phấn có dịch có thể rắn. Nguyên Băng lại lấy ra thủy vại hướng trong miệng hắn đổ nước, Thù Nghệ bị bắt nuốt xuống độc dược. Nửa đường còn sặc ra không ít, Nguyên Băng bứt lên Thù Nghệ tóc, nâng lên bàn tay bùm bùm quăng hắn 10 mấy cái tát. Đánh đến chính mình tay đau mới đem hắn ném về mặt đất, Thù Nghệ trong mắt hung quang càng sâu. Nguyên Băng xoay người mặc quần áo quần, trong mắt hắn ăn như vậy nhiều độc dược Thù Nghệ đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thù Nghệ bàn tay chậm rãi nắm thành nắm tay, có chút độc dược kích thích tính rất lớn. Hơn nữa sau lại rót vào nước trong, thân thể hắn chi giác tựa hồ có một chút khôi phục. Nguyên Băng móc ra thuốc bột cho chính mình mạt dược, hắn cũng không để bụng Thù Nghệ nằm ở phía sau nhìn. Dù sao gia hỏa này thực mau liền sẽ chết, Thù Nghệ hung ác ánh mắt trở nên mê ly. Hắn nhìn chằm chằm kia một tấc vuông chi gian, tựa hồ ở dư vị. Nguyên Băng bá mà xoay người, nắm lên quần một phen đề thượng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đối phương vừa mới phát tiết quá kia căn thế nhưng lại đứng thẳng. Lên, thao, Nguyên Băng qua đi liền đạp một chân, Thù Nghệ yết hầu trung phát ra quái dị buồn tiếng kêu. Biểu tình tựa thống khổ lại tựa, vui sướng đã cực. Nguyên Băng đã cái gì đều không nghĩ nói, chờ thu thập hảo tự mình. Hắn lại bắt đầu thu thập lều trại, bất quá ở thu thập lều trại phía trước, hắn riêng tìm ra một cái thô to dây thừng buộc ở Thù Nghệ trên cổ. lại đem hắn tứ chi đào tích cóp trói đến cùng nhau. Cuối cùng dẫm trụ đầu của hắn dùng dây thừng lạc khẩn, thủ nghệ trầm mặc. Chỉ như dã thú hung hăng nhìn chằm chằm Nguyên Băng muốn đào ra hắn đôi mắt. Nhưng vài lần cũng chưa thành công. Đối phương thế nhưng có thể làm mí mắt trường đến kín kẽ. Tưởng lột ra cũng chưa khe hở cho hắn bái. Hắn lại tìm căn mặt trên tất cả đều là gờ giáp thô côn muốn trả thù. Đáng tiếc đối phương thân thể thật sự có thể tùy ý khép kín. Phòng thủ lực cơ hồ sắp đuổi kịp biến thái chiến, Nguyên Băng tưởng đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng. Nhưng lâm thời cũng tìm không thấy như vậy nhiều củi, chờ thu thập xong lều trại. Nguyên Băng vén lên vạt áo đối với thủ nghệ mặt tiểu một cái. Giải xong liền chạy, lạnh băng trên mặt tuyết. Nóng hầm hập nước tiểu thực mau liền ở trên mặt kết thành băng cha. Không biết qua bao lâu, thủ nghệ bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cả người cơ bắp cố lấy, dây thừng tắc tắc đứt đoạn, hắn lau lau mặt muốn đuổi theo giết cái kia chạy thoát liệp vật. Nhưng trong bụng đột nhiên truyền đến đau nhức làm hắn cong hạ eo, sao Nguyên Băng vào thành không bao lâu, liền đi theo thương đội một đường đi hướng thú nhân bộ lạc địa giới. Chờ lướt qua đại hà, mùa xuân bước chân đã trước tiên đi vào nơi này, khoảng cách kia kiện tao tâm sự đã qua đi hơn một tháng. Nguyên Băng tính tính thời gian, tính toán đi trở về, uy, người có phải hay không chọc phải không nên dây vào người. Vẫn luôn đi theo hắn phía sau lại không chịu cùng hắn đồng hành Tử Điện rốt cuộc chủ động lộ. Mặt ngươi nói chính là ai? Đang ở thu thập hành lễ Nguyên Băng động tác chưa đình, một cái dã nhân. Một cái lợi hại gia hỏa. Hắn vẫn luôn ở đi theo ngươi. Theo thật lâu, Nga. Nguyên Băng có điểm kinh ngạc. Tên kia ăn như vậy nhiều độc dược thế nhưng còn không có bị độc chết. Kia dã nhân có điểm kỳ quái. Tử Điện nôn nóng mà bào đào đất mặt. Ta phát hiện hắn ở đi theo ngươi sau liền tưởng đuổi đi hắn. Chính là tên kia chảo. Chảo bất tử. Quăng ngã không lạn. Kỳ quái nhất chính là. Ngay từ đầu hắn rất ít đánh trả. Nhưng hiện tại hắn lại sẽ ném ra một loại ngạnh ngạnh phi mũi tên chủ động công kích. Ta còn nhìn đến hắn ở trong rừng cây dùng sức đi đâm những cái đó đại thụ. Những cái đó đại thụ đều bị hắn đụng ngã. Chính hắn lại một chút việc không có, Nguyên Băng nghĩ đến đối phương kia cơ hồ cùng biến thái. Chiến giống nhau biến thái phòng thủ năng lực, cũng hơi hơi nhíu mày. Người như vậy muốn như thế nào giết chết? Chúng ta từ không trung đi. Thủ nghệ tình huống đặc thù. Nếu không chết thành, hắn liền cần thiết đem người này tin tức truyền cho Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Có lẽ bọn họ có thể mượn này lại gặm xuống đỉnh Việt một miếng thịt. Tốt nhất kia hai người có thể nghĩ ra phương pháp giết kia thủ nghệ, bất quá thật muốn sát thủ. Nghệ, việc này cũng chỉ có thể báo cấp Nguyên Chiến không thể báo cấp Nghiêm Mặc nếu không lấy Nghiêm Mặc. Tính tình, nói không chừng sẽ riêng ra tới tìm thủ nghệ đi chữa khỏi hắn, người hiện tại nghĩ đến ta là... Ta liền biết ngươi có cầu ta thời điểm. Tử Điện ngẩng lên đầu. Yêu cầu đồng bọn cùng hắn nhận lỗi. Nếu không hắn liền cự phi, xin lỗi cái gì? Ngươi vốn dĩ liền miệng tiện. Hảo, ngươi không phải nói ta cũng không phải cái gì thứ tốt sao? Vừa lúc hai chúng ta xứng cùng nhau. Đi thôi, ta không đi. Ngươi cần thiết, Nguyên Băng, mặt sau. Tử Điện nắm lên Nguyên Băng liền tưởng bay về phía trời cao, nhưng đánh lén bọn họ người tốc độ. Càng mau, đối phương tựa hồ biết bọn họ một khi bay đến bầu trời. Hắn liệp vật liền thật sự muốn chạy đã không có. Cho nên hắn cái thứ nhất đánh lén không phải Nguyên Băng mà là Tử Điện. Tử Điện miễn cưỡng hiện lên. Một kích, chính là càng nhiều bén nhọn mũi tên hướng hắn bay tới ta cánh. Tử Điện phát ra kêu thảm thiết. Thân thể đi xuống ngã xuống. Hắn cánh mở ra mặt sau tích quá lớn. Đối những cái đó tên bắn lén quả thực tránh cũng không thể tránh. Lúc này Tử Điện cỡ nào hy vọng chính mình khẩu có thể phun nước hỏa, cánh có thể phiến cơn lốc. Nhưng cố tình bọn họ anh chiêu nhất tộc trừ bỏ năng lực phi hành cùng bọn họ một đôi lợi chảo bên ngoài lại vô mặt khác đặc thù năng lực. Đây cũng là bọn họ không thể không cùng Cửu Nguyên Thành những nhân loại khác phối hợp tác chiến. Duyên cớ, nguyên bản, Nguyên Băng am hiểu xa chiến. Thông thường hắn chỉ cần cõng Nguyên Băng bay đến trời cao. Trên cơ bản bọn họ cũng đã lập với bất bại chi địa. Địch nhân chỉ có thể bị động mà thừa nhận nguyên băng mũi tên nhọn, nhưng hiện tại bọn họ không có thể kéo ra khoảng cách, càng không có thể bay vào trời cao, mà bị địch nhân gần người nguyên băng ở cận chiến phương diện chính là một cái cha. Còn không bằng hắn đâu, thập cấp khống kim loại chiến sĩ đối thượng một người chỉ ở nhãn lực phương diện có sở trường đặc biệt thả không đến thất cấp còn bị người gần thân thiện cung chiến sĩ. Không nói cùng chơi giống nhau nhẹ nhàng đi. Kia sức chiến đấu thật sự không có gì có thể so tính, tử điện ở nhà mình đồng bọn bị một cái giống như dã nhân ra hỏa khiêng đi rồi. Quải bị đánh gãy móng vuốt, kéo tàn phá cánh ở phía sau phát ra kêu thảm thiết. Ta liền nói chúng ta không nên ra tới. Liền tính ra tới cũng không nên chỉ có chúng ta hai cái. Nguyên băng ngươi cái này ngu ngốc. Chờ ta dưỡng hảo thương bay trở về đi làm tư tế đại nhân cùng thủ lĩnh đại nhân phái người cứu. Ngươi nhất định phải chịu đựng a. Bị tá khớp xương khiêng ở người trên vai nguyên băng. Ngươi nương, thủ nghệ khiêng thật vất vả tới tay liệp vật ở núi rừng trung nhanh chóng xuyên qua, nguyên băng mặt. Cùng lỏa lồ da thịt bị nhánh cây cỏ dại vẽ ra từng đạo vệt đỏ, chạy như điên ước chừng có hơn một giờ. Thù nghệ bước chân mới chậm lại, phanh. Nguyên băng bị ném tới một đống thật dày lá rụng. Thượng, bọn họ đỉnh đầu có viên thật lớn thụ. Nhánh cây thượng rũ xuống vô số chòm râu giống nhau cành, thù nghệ chui vào chòm râu. Tả dẫm dẫm hữu dẫm dẫm. Chính là dẫm ra một cái có thể cất chứa hai gã thành niên nam tử quay cuồng oa, thù nghệ đem nguyên băng kéo đi vào, uy, người đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề? Muốn hay không cùng ta hồi cửu nguyên tìm chúng ta tư tế đại nhân cho ngươi xem. Ngươi còn nhớ rõ mặc, nguyên băng lời nói còn chưa nói xong. Liền xem càng thêm giống dã nhân thù nghệ ba lượng hạ phiên đến trên cây. Cùng chỉ vượn người giống nhau bắt lấy nhánh cây đãng xa, nguyên băng. Tổ thần tại thượng, này con mẹ nó rốt cuộc là cái gì một cái trạng huống. Nằm trên mặt đất nguyên băng chỉ cảm thấy dưới thân hình như có vô số tiểu sâu ở bò động. Hắn còn thấy được một cái diễm lệ xà theo thụ côn uốn lượn mà thượng, chim tước tiếng kêu to trở nên. Rõ ràng, nơi xa còn truyền đến thuộc về mãnh thú gầm rú qua ước chừng. Kỳ thật cũng không bao lâu thời gian, ở nguyên băng ý đồ dùng lăn lộn va chạm phương thức cho chính mình trang thượng khớp xương khi dã nhân thù nghệ khiêng một đầu máu chảy đầm đìa lão hổ đã trở lại, phanh. Thật lớn lão hổ bị ném tới trên mặt đất, máu loãng theo nó cổ chảy ra, nguyên băng mặt vừa lúc cùng hổ miệng mặt đối mặt. Ngửi được một cổ dày đặc miệng thối, nguyên băng bị huân đến xoay qua mặt, dã nhân thù nghệ nắm lên. Lão hổ, ngón tay moi tiến nó cổ chỗ miệng vết thương, dùng sức đi xuống một hoa, phốc thứ, nội tạng cùng máu cùng nhau chảy ra, nhiều ít dính vào nguyên băng trên mặt cùng trên người, thù nghệ bàn tay tiến lão hổ trong cơ thể. Cắt lấy này phần eo nhất nộn một miếng thịt, đi tới nắm lên nguyên băng đầu tóc, thịt hướng hắn bên miệng một đệ, ta đã thật lâu không ăn thịt tươi. Hảo sao, nguyên băng nhắm chặt miệng. Máu loãng hồ hắn vẻ mặt ăn. Thù nghệ tựa hồ liền lời nói đều sẽ không nói. Niết khai nguyên băng miệng. Thô bạo mà hướng trong miệng hắn tắc thịt ta thao. Thao thao thao. Lấy nguyên băng tính tình sao có thể chịu được như vậy áp bách cùng nhục nhã. Hai mắt tức khắc trở nên đỏ đậm xem nguyên băng tắc một miệng thịt lại không chịu nhai động. Dã nhân thù nghệ tựa hồ có điểm hoang mang. Hắn đem thịt một lần nữa xả ra tới. Nghe nghe, hảo thịt a, thực mới mẻ cũng rất non. Vì cái gì không ăn? Thù nghệ giống như nghĩ đến cái gì. Bẻ ra nguyên băng miệng nhìn nhìn. Còn dùng ngón tay sờ sờ hắn hàm răng, tựa hồ là không quá sắc bén. Thù nghệ cảm thấy chính mình tìm. Được rồi nguyên nhân, đem kia khối thịt nhét vào chính mình trong miệng. Nhấm nuốt vài cái, không có nuốt vào, mà là nhổ ra lại hướng nguyên băng trong miệng điền, nguyên băng. Ngoặc kép, khí bạo a a a. Nhưng dã nhân thù nghệ phi thường chấp nhất. Hắn đem kia khối nhấm nuốt quá một lần thịt lại nhấm nuốt hai lần. Nhìn biến thành hồ hồ nhục đoàn. Hắn cảm thấy nguyên băng không còn có lý do cắn bất động này khối thịt. chính là che lại hắn miệng muốn hắn nuốt vào, nguyên băng trong miệng bị thịt cặn bã tắc nghẽn. Lỗ mũi cũng bị dã nhân thù nghệ bàn tay to cấp che khuất. Thở không nổi hắn bị bắt bất đắc dĩ mà nuốt xuống kia khối thịt, thù nghệ xem hắn rốt cuộc chịu ăn. Thịt, sờ sờ hắn mặt, lại bắt đầu nhấm nuốt đệ nhị khối, nguyên băng. Sống không còn gì luyến tiếc. Liên tiếp bị bắt ăn tam khối chứa đầy kẻ thù nước miếng thịt nát. Đến đệ tứ khối rốt cuộc có nôn mửa phản ứng, nguyên băng vui mừng quá đỗi, chính là hắn miệng lại lần nữa bị bưng kín. Nguyên băng huynh thật sự không muốn sống lạp. Thù nghệ sờ sờ nguyên băng bụng, cảm thấy đối phương hẳn là ăn no. Lúc này mới chảo quá thừa hạ hổ thịt biên cắt vừa ăn. Hắn ngón tay chính là dao nhỏ. Hắn hàm răng cũng có thể trở nên sắc bén vô cùng, chờ ăn gần 1/2 hổ thịt. Thù nghệ mới cảm giác được chắc bụng, hắn đem dư lại hổ thịt bắt lại dùng sức hướng nơi xa ném đi. Lấy hắn vũ lực giá trị, hắn hoàn toàn không cần ăn cơm thừa canh cạn. Đói bụng lại chảo mới mẻ liệp vật chính là, sờ sờ bụng. Hôm nay bụng giống như không quá đau. Ân, tựa hồ từ 3-4 ngày trước liền không có đau đến giống như trước như vậy lợi hại, thù nghệ vây. Quanh thân thể phát run nguyên băng dạo qua một vòng, này con mồi trên người có kỳ quái đồ vật. Có thể cho hắn không thể động, còn có thể làm hắn thống khổ vô cùng. Hắn cần thiết muốn tìm ra những cái đó có khả năng xúc phạm tới đồ vật của hắn, không vài giây. Nguyên băng đã bị lột cái tinh quang. Liền hắn xuyên giày ra cùng bố vớ đều bị kéo xuống tới ném ra thật xa, nguyên băng nhìn đến thù nghệ. Ánh mắt dừng ở hắn vòng tay thượng. Thân thể cứng đờ, vòng tay không hề nghi ngờ mà bị cướp đi. Nhưng kia đáng chết kẻ điên thế nhưng một chút không biết quý hiếm mà đem hắn vòng tay cũng cấp ném. Bay, hắn cuối cùng chạy thoát người này hy vọng. Không ai biết nguyên băng lúc này tâm lý hoạt động. Hắn không hỏng mất liền tính không tồi, đỉnh Việt tu trưởng đại nhân vừa thấy liền không bình thường. Xem hắn ánh mắt cùng xem vừa rồi hổ thịt không nhiều lắm khác nhau. Mà cánh bị thương tử điện hắn càng không dám trông cậy vào. Tên kia nói phải đi về báo tin. Nhưng tên kia có thể hay không ở dưỡng hảo thương phía trước bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ. Đều là vấn đề, nguyên băng huynh hối hận. Hắn thật sự không nên liền như vậy mang theo một con không có gì vũ lực giá trị anh chiêu liền rời xa cửu nguyên, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể liền ở cửu nguyên địa giới nội vượt qua hắn vào đông kỳ. Nghỉ, lại an toàn, còn các loại phương tiện, chính là có lẽ là hắn không nghĩ nhìn đến kia hai cái mỗi ngày ở trước mặt. Hắn dính cháo, cũng không nghĩ nhìn đến người quen mặt, chẳng sợ ngẫu nhiên đụng tới hắn đều không muốn. Hắn liền tưởng này đoạn thời kỳ có thể hoàn toàn toàn mà rời xa cửu nguyên thành. Rời xa nguyên lai nhận thức người. Ở xa lạ địa phương hảo hảo đi vừa đi. Yên lặng một chút, hắn cho rằng hắn cùng tử điện hai cái tương thêm. Hơn nữa trên người hắn mang các loại phòng thân đồ dùng. Đã cũng đủ hắn ở bên ngoài an toàn mà làm một vòng. Nào nghĩ đến, nếu lần này ta có thể bất tử. Thù nghệ, chúng ta không chết không ngừng. Dã nhân thù nghệ gõ gõ đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt người mặt có điểm quen thuộc, nhưng trong đầu loang loáng chớp mắt. Tức quá, hắn tưởng hồi tưởng khi hết thảy lại đều trở nên mơ hồ, đem người móng vuốt lấy ra. Hắn liệp vật hướng hắn gầm rú, hắn chẳng những không có lấy ra, còn cố ý dùng sức nhéo hai hạ. Thù nghệ là ai? Người rốt cuộc là thật điên vẫn là giả điên? Điên. Vì cái gì ngươi không chết? Ta không tin liền chúng ta mặc vu độc dược đều độc bất tử ngươi. Mặc vu. Dã nhân ôm lấy chính mình đầu. Dùng sức hướng thân cây đánh tới. Lại tới nữa. Đầu của hắn lại đau đi lên. Nguyên băng trơ mắt mà nhìn dã nhân thù nghệ đâm thụ tự mình hại mình. Trong lòng hận không thể hắn một đầu đâm chết mới hảo, chính là đại thụ bị này đâm cho nhánh cây cùng chòm râu kịch liệt chấn động. Một cái hoa văn quen thuộc diễm lệ xà lạch cạch rớt ở trước mặt hắn, nguyên băng nhìn hình tam giác. Đầu rắn, đôi mắt trừng thẳng, vèo. Đã chịu kinh hách thoán hướng nguyên băng mặt bộ diễm lệ xà bị bắt lấy, thù nghệ hai tay một xà. Đem thân rắn xả đoạn. Xa xa ném ra, diễm lệ xà. ta đây là chiêu ai chọc ai. Nhưng địch nhân quá cường đại, nó tưởng trả thù cũng không có can đảm, chỉ có thể vòng cái vòng tìm được chính mình bị xả đoạn khác nửa thanh thân thể. Ngậm lên lệ dòng chạy đi đi xa, nam nhân thở hổn hển áp đến trên người hắn, nguyên băng thanh âm âm. Trầm đến cực điểm, ta phía trước cùng hôm nay đã chịu sở hữu sỉ nhục. Tương lai đều sẽ dùng ngươi cùng ngươi bộ lạc tộc nhân huyết tới rửa sạch. Nói xong câu đó, nguyên băng không còn có phát ra một cái hoàn chỉnh âm, chẳng sợ hắn lúc sau bị cực độ thống khổ. Cùng không thể hiểu được sinh ra quỷ dị khoái cảm cấp lặp lại tra tấn đến chết đi sống lại. Hắn cũng không có phát ra một đinh điểm xin tha chi ý, lại lúc sau. Rốt cuộc ở trên người hắn phát tiết đủ dã nhân tù trưởng cũng không có giết chết hắn. Càng không có phóng hắn rời đi, hắn đem hắn kéo ra khớp xương một lần nữa khép lại. Còn tìm một loại kỳ quái bùn lầy đắp ở hắn khớp xương chỗ kia, bùn lầy khả năng thật sự có chút đặc. Thu hiệu quả, chẳng những cực đại hòa hoãn hắn đau đớn. Không hai ngày hắn tứ chi liền lại có thể bình thường hoạt động, mà chờ hắn một có thể bình thường. Hoạt động sau, thù nghệ liền xoa một cái dây cỏ đem hắn đôi tay trói lại lên, nguyên băng nếm thử quá vài lần chạy. Trốn, nhưng đều bị bắt trở về. Bởi vì mỗi lần bị trảo trở về đều sẽ chịu thượng rất lớn một phen khổ sở. Nguyên băng không nghĩ ra thịt lại chịu khổ. Liền không hề động bất động liền chạy trốn, mà là bắt đầu chờ đợi cơ hội, lúc sau sinh hoạt. Nguyên băng không muốn cẩn thận hồi tưởng. Dù sao chính là như vậy hồi sự, thù nghệ săn thú. Phân hắn ăn thịt, ăn no không có chuyện gì liền làm hắn, chậm rãi. Nguyên băng phát hiện thù nghệ cũng không phải không hề mục đích địa mang theo hắn nơi nơi chạy. Loạn, hắn mỗi đến một chỗ, tựa hồ đều có thể tìm tới một ít dược thảo cùng một ít thoạt nhìn thực bình thường khoáng thạch. Mấy thứ này hắn phần lớn dùng để ăn sống. Bao gồm cứng rắn khoáng thạch cũng là, nguyên băng mỗi lần xem hắn ăn cục đá, mí mắt đều trực trừ cân. May mắn người nọ điên đến còn không quá hoàn toàn. Không có cưỡng bách hắn cũng cùng nhau ăn cục đá. Ngay từ đầu nguyên băng cho rằng thù nghệ ăn mấy thứ này chỉ là hắn nổi điên hành vi chi nhất. Khả quan sát tương đối cẩn thận hắn không lâu liền nhìn ra đối phương cũng không phải ở ăn. Bảy, chứng cứ chính là, gia hỏa này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phạm đau đầu còn có ngẫu nhiên đau bụng chờ. Đang ở chậm rãi biến mất nhất kỳ diệu chính là người này làn da nhan sắc cũng bắt đầu từ tựa như đông chết người hôi màu xanh lá biến thành loang lổ tạp sắc uy. Người chừng nào thì chịu thả ta đi. Nguyên băng giật nhẹ bị buộc ở thô nhánh cây thượng dây cỏ hỏi. Thù nghệ từ mấy khối khoáng thạch chung chọn lựa một khối nhét vào trong miệng. Đi tới vén lên hắn váy ra sờ hắn, nguyên băng mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng thân cây. Nhưng hắn đỏ bừng khóe mắt lại bán đứng hắn lúc này chân thật cảm thụ. Tên kia này đoạn thời gian thế nhưng học được sờ hắn phía trước, hơi hơi tăng thêm tiếng thở dốc ở trong rừng quanh quẩn. Qua một hồi lâu mới bình ổn, thù nghệ phán đoán liệp vật biểu tình. Thừa dịp liệp vật nhất thả lỏng thời điểm đem chính mình chôn đi vào, nguyên băng mắng một câu thô. Tục, cuộc sống này khi nào là cái cuối? Sao cùng thời gian, thật vất vả dưỡng hảo thương lại tránh được rất nhiều lần liệp giết anh chiêu tử điện rốt cuộc bay. Trở về cửu nguyên, người nói cái gì? Băng bị một cái dã nhân bắt đi. Ở địa phương nào? Khi nào phát sinh sự? Nghiêm Mặc xem nguyên băng qua ước định nhật tử còn không có trở về liền bắt đầu phái ra nhân thủ. Đi ra ngoài tìm kiếm hắn hành tung. Nhưng điều quân báo trở về tin tức cũng không nhiều. Bọn họ lại không biết nguyên băng chiều phương hướng nào du lịch. Trung điểm lại ở nơi nào. Cuối cùng chỉ phải đến một ít giống thật mà là giả tin tức mấy tiểu vừa lúc cũng ở. Nghe được nguyên băng bị trảo mất tích đều phi thường lo lắng, nguyên chiến nhướng mày. Xem ra băng lại giúp chúng ta tìm được rồi một chỗ lỗ hổng. Về sau chúng ta cửu nguyên làm buôn bán cùng chiến sĩ khẳng định sẽ khắp nơi đi. Nhưng bọn hắn tin tức muốn như thế nào kịp thời truyền quay lại tới không thể chỉ dựa vào bọn họ. Mang theo điều quân thành viên. Mạc, người lần trước nói ở các nơi thành lập kia cái gì có nhiều loại công năng lính đánh thuê trạm. Có lẽ chúng ta có thể năm nay liền thử khởi động nhìn xem, Nghiêm Mặc nắm lên trên bàn trái cây ném. hắn, việc này về sau lại nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là băng rơi xuống. Tử Điện, ngươi còn nhớ rõ địa phương sao? Tử Điện liều mạng gật đầu. Nhớ rõ, Tư Tế đại nhân, chúng ta nhanh lên đi cứu băng đi. Cái kia dã nhân nói không chừng đã đem hắn ăn luôn, từ từ. Ngươi đem tình huống nói rõ ràng. Ngươi nói lúc trước cái kia dã nhân đả thương ngươi. Lại không có giết ngươi cũng không có bắt ngươi. Mà là chỉ đem nguyên băng mang đi. Đối, đại khái kia dã nhân tương đối thích ăn người. Ta nghe nói nhân loại thịt ăn lên tương đối nộn. Tử Điện La Thiệt Tinh ở lo lắng hắn đồng bọn an. Ủi, Nguyên Chiến phát ra một tiếng cười nhạo, nghiêm mặc quay đầu chừng hắn, Nguyên Chiến nhấc tay. Cà lơ phất phơ nói. Nếu ta là một cái đói khát vũ lực cường đại dã nhân. Khi ta có năng lực được đến hai con mồi khi, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ trong đó một cái. Đặc biệt kia vẫn là đông mặt nhất khuyết thiếu đồ ăn thời điểm. Càng đừng nói anh chiêu hình thể so nguyên băng lớn hơn rất nhiều. Trừ phi cái gì? Trừ phi ta tưởng được đến liệp vật mục đích không ngừng là vì ăn thịt. Tỉ như lúc trước ta gặp được ngươi khi, liền từ bỏ tiếp tục bắt giữ ăn liệp vật, mà là lựa chọn đem ngươi khiêng trở về, mấy tiểu. Nga, Nghiêm Mặc đương không nghe thấy. Ngươi là nói. Cái kia dã nhân rất có thể nhìn chúng nguyên băng. Nguyên Chiến nhìn về phía Tử Điện. Ngươi vừa rồi nói cái kia dã nhân theo dõi các ngươi rất dài một đoạn thời gian đúng không? Tử Điện, đối. Hắn khi nào bắt đầu đuổi kịp các ngươi? Theo bao lâu? Phía trước có hay không cùng nguyên băng tiếp xúc quá? Nguyên Chiến lại hỏi, Tử Điện ấp úng. Một hồi lâu mới đem hắn cùng nguyên băng cãi nhau. Trên đường tách ra một đoạn thời gian sự tình nói ra, cho nên ngươi có một đoạn thời gian không có. Cùng nguyên băng ở bên nhau. Ta có đi theo phía sau hắn. Nhưng là ngươi có một đoạn thời gian vứt bỏ ngươi đồng bọn. Vẫn là ở đối địch bộ lạc thế lực phạm vi chung. Nguyên Chiến không lưu tình chút nào, Tử Điện khóc. Lớn, ta không có vứt bỏ hắn. Ta chỉ là dọa dọa hắn. Là hắn trước mắng ta. Ta sinh khí, nhưng ta thật sự không có muốn vứt bỏ hắn. Ta cách hắn không xa. Chỉ cần có sự, hắn thổi thanh cái còi ta là có thể nghe thấy. Ta, ô oa, Nghiêm Mặc muốn che lại lỗ tai nhịn xuống. Anh chiêu giọng thật sự quá lớn. Tử Điện, ta cùng thủ lĩnh đều biết ngươi không phải vứt bỏ đồng bọn người. Thủ lĩnh như vậy nói chỉ là ở lo lắng nguyên băng. Ngoan, đừng khóc, Tử Điện. Tử Điện khóc đến vô pháp tự ức, lại khóc liền giết ngươi. Nguyên Chiến một tiếng hét to, sợ tới mức Tử Điện móng vuốt mềm nhũn, tiếng khóc cũng lập tức dừng lại, Nghiêm Mặc bụng chán, Nguyên Chiến sắc mặt lãnh khốc. Nguyên băng trở về ta cũng sẽ giáo huấn hắn, ngươi vứt bỏ hắn, hắn cũng vứt bỏ ngươi. Hai người các ngươi gặp được bất luận cái gì sự đều là xứng đáng. Các ngươi có phải hay không quên mất lúc trước đồng bọn khế ước nội dung? Gặp được bất luận cái gì sự đều không thể vứt bỏ đối phương. Từ bỏ đối phương, chỉ xào cái giá là có thể mặc kệ đối phương. Các ngươi cái này kêu cái gì đồng bọn? Tử Điện nước mắt thanh ngừng, lại còn ở thút tha thút thít. Hắn cũng không dám lại cãi lại, chỉ có thể cúi đầu thụ giáo huấn. Nghiêm Mặc vốn đang cảm thấy Nguyên Chiến có điểm chuyện bé xé ra. To, nghe đến đó Phương Minh bạch Nguyên Chiến ý tứ. Đúng vậy. Đồng bọn cảm tình tốt thời điểm, hết thảy đều hảo thuyết. Kia cảm tình không tốt thời điểm đâu. Quan trọng nhất chính là, Nguyên Chiến lời này hiển nhiên không phải nói cho Tử Điện nghe, mấy tiểu lẫn nhau xem. Cùng Thiết Bối Long Ấu Tể định ra đồng bọn khế ước tiểu hắc giả trăng cái mặt quỷ. Tô Môn cũng đang tìm thích hợp khế ước đồng bọn chung. Bọn họ cũng biết Nguyên Chiến lời này chín thành là ở cố ý nói cho bọn họ nghe, Nguyên Chiến mượn đề. Tài, nếu mặt khác khế ước đồng bọn đều giống các ngươi như vậy. Bởi vì một chút việc nhỏ, một chút khóe miệng liền nháo phiên. Kia đặc biệt ở thần điện, ở tư tế trước mặt ký kết đồng bọn khế ước còn có cái gì ý nghĩa? Ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ dễ dàng rời đi nguyên băng. Ta, ô, đều do ta. Nguyên Chiến xem Tử Điện như vậy, trịnh trọng nói, đồng bọn. chính là muốn ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể bảo hộ đối phương. Bất luận cái gì thời điểm đều có thể đem chính mình sau lưng giao cho đối phương. Chẳng sợ các ngươi chi gian mâu thuẫn thật mạnh, huống chi là khế ước đồng bọn. Đừng nhìn lần này ngươi cùng Nguyên Băng đi ra ngoài không phải ra nhiệm vụ, nhưng đương ngươi đáp ứng cùng đối phương cùng nhau ra cửa khi, các ngươi liền có lẫn nhau bảo hộ trách nhiệm. Nguyên Băng kia há mồm ta biết, chẳng lẽ ngươi liền không biết sao? Ngươi cùng hắn chỗ thời gian lâu như vậy, sẽ không biết hắn là cái dạng gì người. Đừng nói khi đó ngươi rời đi hắn không nghĩ tới mặt sau sẽ không gặp được nguy hiểm. Đó là ở nơi nào? Liền tính ở Cửu Nguyên địa giới nội, chúng ta cũng không dám bảo đảm nơi nơi đều an toàn. Trải qua việc này, lại bị thủ lĩnh đại nhân mắng to một hồi. Tử điện sau này chỉ sợ gặp được lại thế nào sự tình cũng sẽ không dễ dàng giận dỗi rời đi chính mình đồng bọn tử điện như vậy. Nghe được giáo huấn mấy tiểu cũng đều nhớ kỹ hạ việc này, nghiêm mặc kéo về chính đề. Hiện tại cũng không biết Nguyên Băng có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Đều kéo thời gian dài như vậy, không thể lại kéo. Tử điện, người đem địa điểm trên bản đồ thượng chỉ cho ta xem. Ta cùng Cửu Phong hãy đi trước tìm kiếm Nguyên Băng. Nguyên Chiến không có ngăn cản nghiêm mặc tự mình đi, Nguyên Băng không ra sự còn hảo. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ thật sự chỉ có nghiêm mặc thân đi mới có thể đem người cứu trở về tới. Các loại ý nghĩa thượng, hy vọng tên kia đừng thật sự đã chết. Nếu tử vong vượt qua 3 ngày, liền tính nghiêm mặc đi cũng không làm nên chuyện gì, tử điện rất muốn đi theo cùng đi. Nhưng hắn cũng biết chính mình tốc độ vô pháp cùng Cửu Phong so. Chỉ có thể tận lực kỹ càng tỉ mỉ lại kỹ càng tỉ mỉ mà hồi ức Nguyên Băng bị bắt đi địa điểm. Cũng đem kia dã nhân theo dõi lộ tuyến cũng trên bản đồ thượng chỉ ra tới, tác giả có lời muốn nói. Này chương đủ phì đi. Ha ha, hết chương.